Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, trấn áp Tư Mã Như. 2. Hắn thân thể lần nữa bị đánh lui, thiên cung bị chấn động, Hứa Thanh lại một lần tới gần, đồng dạng một quyền, mặc cho Tư Mã Như nghĩ như thế nào muốn dãy giụa cùng phản kích. Từng đạo quỷ dị thôn phệ cắn xé, đều vô sự vô bổ. Chiến lực của nàng không đủ, trừ phi là nàng tấn thăng hai tòa thiên cung, bằng không mà nói vô pháp phong ấn có thể uy hiếp Hứa Thanh quỷ dị. Tại Hứa Thanh bộc phát dưới, nàng thiên cung chấn động càng phát ra mãnh liệt, thân thể tức thì bị Hứa Thanh một quyền này lại một quyền, trực tiếp đánh phía thương khung, vô pháp rơi xuống, càng ngày càng cao thời điểm, Tư Mã Như trong mắt lộ ra điên cuồng. Bấm niệm pháp quyết ở giữa lấy ra một mai huyết sắc phong ấn thủy tinh. Này thủy tinh xem xét tựu vật phi phàm, bị nàng bỗng nhiên bóp nát, lập tức hắn thiên cung nội chỗ khô héo người lùn, bỗng nhiên mở mắt, lộ ra tàn nhẫn khát máu, khí thế bộc phát, đứng dậy muốn đi ra. Hứa Thanh thân thể dừng lại, không còn oanh quyền, mà là thần sắc bình tĩnh, lại là nâng lên, trong chớp mắt gió nổi lên vân dũng, thiên địa biến sắc, như có một tia không nói ra được vận ý theo bát phương hội tụ. Trực tiếp tự hóa thành một cái màu tím thiên đao. Này thiên đao không phải hư ảo, mà là thực chất, tại sau khi xuất hiện để tất cả nhìn thấy chi nhân đều nội tâm kinh hô, mà càng làm cho bọn họ kinh hô là thương khung xuất hiện thiên đao. Cũng không phải là một cái, mà là bảy chuôi. Bảy chuôi thiên đao, trong chớp mắt từng cái hình thành, chấn động thiên địa, theo Hứa Thanh tay phải rơi xuống. Cái này bảy chuôi thiên đao như là thiên phạt, theo bảy cái phương hướng, mang theo vô pháp né tránh, vô pháp chống cự kinh khủng chi uy, hướng về giữa không trung thần sắc lộ ra kinh sợ Tư Mã Như. Cùng hắn thiên cung, mạnh mẽ một chém, phong khởi vân dũng, chấn thiên hách địa. Theo Tư Mã Như một tiếng thê lương thanh âm, cái này bảy chuôi thiên đao cùng nhau rơi vào nàng thiên cung bên trên, làm cho nó kia không ngừng chấn đãng thiên cung, truyền ra răng rắc thanh âm, lại bị chém ra bảy đạo khe nứt to lớn, trong đó người lùn cũng đều rung một cái, vừa muốn phản kích, có thể Hứa Thanh sau lưng kim ô huyễn hóa, mang theo tham ăn chi ý, gắt gao khóa định nó, người lùn trầm mặc. Một lần nữa ngồi xuống, kể từ đó, Tư Mã Như tự thân tiếp nhận cực lớn, tiên huyết cuồng phún, thân thể khí tức bất ổn rơi xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thanh thân thể đột nhiên xông ra, tốc độ nhanh chóng tựa như xúc thế đã lâu. Đến Tư Mã Như trước mặt, tay phải nâng lên theo hắn ngực một đem xuyên thấu thăm dò vào. Bắt lấy Tư Mã Như hai cái trái tim bên trong phía bên phải trái tim. Tại Tư Mã Như thê lương thanh âm dưới, bỗng nhiên kéo một cái, tiên huyết dâng trào, một viên như trái tim hình dạng màu đen hòn đá, bị Hứa Thanh vồ một cái ra về sau, Tư Mã Như cả người khí tức đổ sụp, phía sau thiên cung mắt thấy là phải sụp đổ lúc, một cỗ âm gió thổi tới, này gió mang theo vô thượng chi lực, trong nháy mắt quấn lấy Tư Mã Như, trong chốc lát đem hắn mang đi. Biến mất không còn tăm hơi, chỉ có âm lãnh âm thanh truyền âm, quanh quẩn bát phương, lão phu phá vỡ hai người các ngươi sinh tử chiến ước định. Nếu như thế, viên kia quỷ u tâm, đưa ngươi, Hứa Thanh thân thể rút lui, đỉnh đầu hai đỉnh hoa cái lập lòe chói mắt chi mang. Phía sau kim ô tê minh, cho đến lui ra phía sau trăm trượng, hắn mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa lúc. Mày nhăn lại, hắn cảm thấy một trận chiến này, quá mức thuận lợi, có chút không đúng, giờ phút này thất gia thân ảnh xuất hiện ở Hứa Thanh bên người. Lão tứ, không nên nghĩ quá nhiều, ân oán đã giải quyết, thậm chí Tư Mã Như kia nữ oa ngày sau như rõ lý lẽ, sẽ còn cảm ơn ngươi. Hiện tại, ngươi còn không đa tạ Liệp Dị môn tông chủ tặng bảo tiến hành. Đa tạ Liệp Dị tông chủ. Hứa Thanh ôm quyền hướng về Liệp Dị môn cúi đầu. Cùng này đồng thời, bát tông liên minh nguyên lão viện bên trong, tám cái to lớn thân ảnh ngồi ở chỗ đó. thu hồi lẫn nhau thần niệm. Huyết luyện tử nhếch miệng cười một tiếng. Chư vị, trước đó đánh cực ta thắng. Dù là đây là ta kia con rể cùng Liệp Dị Môn Tư Mã ra một trận giao dịch. Có thể các ngươi cũng nhìn thấy ta cái này đồ tôn ưu tú. Ta nói lên toàn bộ liên minh tài nguyên nghiêng về. Các ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Dù sao đây mới là cổ hoàng chi tư. Đạo tử thân phận chúng ta không muốn. Siêu việt đạo tử đãi ngộ là muốn cho. Không quá phận đi. Đúng hay không a? Cái khác bảy vị thân ảnh. Từng cái không nói chuyện. Nhưng đều ném ra một đạo hào quang bay tới. Trong đó đệ nhất Phong Lăng Vân lão tổ. Lạnh hừ một tiếng. Ném xong tựu đi. Trận chiến này kết thúc. Hứa Thanh chi danh. Triệt để tại bát tông liên minh truyền mở. Oanh động to to nhỏ nhỏ 137 tông. Thánh quân tử. Là nhưng cùng Kim Đan Thiên Cung một trận chiến. Ngày đó trấn áp thất huyết đồng đệ nhất Phong Đại Điện Hạ. Cũng là bởi vì Đại Điện Hạ vừa đột phá. Còn không có hình thành hoàn chỉnh tòa thứ nhất Thiên Cung tựu trước giờ xuất quan. Mà Hứa Thanh nơi này thì hoàn toàn khác biệt. Hắn là trấn áp một tòa Thiên Cung Kim Đan. Việc này, phóng nhãn toàn bộ Nghênh Hoàng Châu. Có thể làm được người phượng mau lân giác. Nhất là, Hứa Thanh còn chưa tới cuối cùng. Hắn chỉ là đốt lên tam đoàn mệnh hỏa. Cái này để bát tông liên minh đệ tử. Nhao nhao đối Hứa Thanh thái độ cải biến. Cố ý người mặc dù cũng có. Nhưng càng nhiều đều là bắt đầu sinh sôi sùng kính chi ý. Trong này, nữ đệ tử nhiều nhất. Dù sao Hứa Thanh dung nhan. Tại đội trưởng trong mắt. Đây chính là siêu việt hắn tu vi đòn sát thủ. Bất quá mặc cho ngoại giới như thế nào. Sau trận chiến này Hứa Thanh tựu không có đi ra dịch quán. Cả ngày đều đang ngồi tu luyện. Làm tự thân hai ngọn mệnh đăng dung nhập càng triệt để hơn. Mặt khác thất gia cũng cáo chi trước đó cùng Tư Mã như một trận chiến. Phía sau trên thực tế là Tư Mã gia cùng thất huyết đồng một lần giao dịch. Đồng thời, liên quan tới thất huyết đồng nhập vào liên minh chi tiết tại toàn bộ sau khi hoàn thành. Đối với địa chỉ lựa chọn, cũng đã hoàn thành đây là cơ mật. Liền xem như dự thính chi nhân, cũng đều rất khó biết được. Toàn bằng thất gia quyết định. Sở dĩ, đội trưởng cùng Hứa Thanh còn có tam điện hạ. Tự nhiên là nhất trước biết được. Mà Hứa Thanh lần này đi vào Nghênh Hoàng Châu. Kỳ thật còn có một cái nhiệm vụ. Kia là hắn trước khi đi Trương Tam mặt mày hớn hở kích động nhắc nhở. Để Hứa Thanh nhất định trước tiên cáo chi Tân Tông tuyển chỉ. Trong này dính đến đại lợi ích. Tỉ như giao giới chi địa. Tỉ như địa chỉ 14 phía mặt đất. Thậm chí tuyển chỉ bên trong mặt đất, dựa theo Trương Tam thuyết pháp, loại sự tình này ngàn năm một thuở. Trương Tam hiển nhiên cảm thấy đội trưởng không đáng tin cậy. Sở dĩ đối Hứa Thanh ngàn căn dặn vạn căn dặn, để hắn tuyệt đối không nên quên. Thế là Hứa Thanh tại biết được việc này về sau. Trước tiên tự cáo chi Trương Tam, mà Trương Tam cũng là có người có bản lĩnh, không tiếc đại giới dựa vào nhiều lần truyền tống. Phi tốc chạy đến về sau, chỉ tới kịp cùng Hứa Thanh cùng đội trưởng đánh cái đối mặt. Liền bắt đầu bận rộn, hết thảy bận rộn, còn có Tam sư huynh. Hắn bất động thanh sắc ở giữa, đã trải qua rồi bố cục. Sau đó biết được tin tức này là cái khác mấy cái phong điện hạ. Từng cái cũng đều minh bạch tin tức này tầm quan trọng. Lộn xộn không còn đi khiêu chiến. Mà là nghĩ hết phương pháp thông qua tin tức này kiếm tiền. Kể từ đó, tin tức tự nhiên là thủ không được. Tại trong liên minh khuếch tán ra, làm cho thất huyết đồng chọn địa chỉ bốn phía. Tất cả mọi thứ đều tại căng vọt. Liên minh các tông chi nhân tất cả thao tác. Ngũ hoa bát môn, dù sao căn cứ thương nghị. Lần này di chuyển phí tổn. Liên minh là bày tỏ thành ý. Toàn bộ phụ trách, đương nhiên mọi người đều minh bạch. Tướng ăn không thể quá khó nhìn, muốn có chừng có mực, nếu không một khi một lần nữa thương nghị, thay đổi vị trí, tất cả nhập thủ chi nhân liền muốn đại chịu tổn thất. Mà liên minh cũng chưa từng có tại hẹp hòi, dù sao lớn nhất được lợi vẫn là bọn hắn nội bộ chi nhân. Đây coi như là một trận các tông lặng yên nhận phân phối. Thế là mặc cho tin tức này truyền ra một ngày. Sau đó đóng lại chủ thành đối với bất động sản giao dịch công chứng chi sự tình. Đón lấy, thất